Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1417, Lôi Đình Càn Quét. Oanh, phong bế trong doanh địa, năng lượng như cuồng chiều bốn phía, đem bốn phía vật thể, lều vải đều tung bay, cái môn này cự pháo chưa bộc phát, hắn uy thế đã là vô cùng khiếp người. Có thể so với mấy đại võ tôn liên thủ một kích. Sư chủ pháo, ở đây nhân tộc chúng cường giả thì là biến sắc. Thân là thiên tông cao tầng, bọn hắn đương nhiên nhận ra cái môn này cự pháo lai lịch. Yêu tộc tất cả đại tộc bầy đều chế tạo, có nên yêu tộc mới có thể sử dụng đại sát khí. Chính là đại quy mô chiến tranh hung khí. Cái này một loại hung khí. Tại nên tộc võ chủ trong tay mới có thể bộc phát uy lực chân chính. Sư hoàng tộc cái này hung khí đúng là sư chủ pháo. Nghe đồn loại này hung khí tại võ chủ trong tay sử xuất, uy lực của nó có thể so với mấy đại võ chủ một kích toàn lực. Mà ở sư hoạt tộc thiếu chủ công chúa trong tay, tuy nhiên không cách nào phát huy uy lực của nó một phần mười, cũng có thể so với mấy đại võ tôn hoặc là tuyệt đại võ tôn một kích toàn lực. Nhân tộc chúng cường giả chửi rủa không thôi. Riêng phần mình sử dụng phòng ngự bảo khí bảo vệ ở xung quanh người, tại đây dạng bịt kín trong đại trận, cái môn này cự pháo uy lực là có tính chất hủy diệt. Hừ, sư chủ pháo, Ngân Rừng cười lạnh một tiếng, ném ra ngoài một chiếc xe khung. Đúng là cái kia chiếc màu xanh xe khung, hồ chủ chiến xe, phanh, cái này khung xe khung lập tức chán quang, thanh diễm bốc lên như lô, tượng điêu khắc gỗ tọa kỵ lại sống rồi, toàn thân rậm rạp thanh diễm lân phiến, hóa thành thanh diễm chiến hồ, toàn bộ thân xe cũng là nổi lên hồ văn, đó là hồ tộc võ chủ chữ khắc vào đồ vật ấn ký. Trong nháy mắt, cái này tòa xe khung phóng thích thao thiên yêu diễm. Tình cảnh này làm cho bốn phía người đang xem cuộc chiến hít thở không thông. Không nghĩ tới Ngân Rừng trong tay cũng có một kiện yêu chủ chiến khí. Ầm ầm, thanh diễm chiến xa bộc phát. Ngân Rừng thì là nhảy lên trên xuống. Lái xe lấy chiến xa gào thét xông đến. Một đoàn cực lớn thanh diễm vọt lên. Đem sư chủ pháo, sư hoàng tộc thiếu chủ, công chúa toàn bộ bao phủ. Đồng thời, bốn phía đại trận phát động, hóa thành vô số chiến nhận, theo bốn phương tám hướng tập kích đến. Một hồi nổ mạnh, theo phốc phốc hai tiếng, sư hoàng tộc thiếu chủ, công chúa bị chiến nhận chạm được nát bấy, lại bị thanh diễm đốt thành cho tàn. Cái kia cửa cự pháo họng pháo đáng sợ hào quang không ngừng phun ra nuốt vào, lập tức mờ đi xuống dưới, đã không có sư hoàng tộc hoàng thất huyết mạch chi lực quán chú. Cái môn này sư chủ pháo căn bản phát không nhúc nhích được. Lúc này, hồ chủ chiến xe cũng không dừng lại xuống, bốn phía mạnh mẽ đâm tới, đem trong doanh địa sư hoàng tộc cường giả kể hết đánh chết. Chư vị, đãi bản hồ đại nhân giải quyết Ngân Lang tộc nơi trú quân, lại đến chủ trì hai đại tộc hòa đàm. Hồ chủ chiến xe bay lên trời, hướng phía thành trì bên kia nhanh như điện chớp mà đi. Đúng là Ngân Lang tộc nơi trú quân phương hướng. Nhân tộc chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, nhìn xem thây ngã khắp nơi trên đất nơi trú quân, đều là nói không ra lời. Yêu tộc bên trong lần này xem ra là muốn rối loạn, chỉ sợ chưa hẳn. Yêu tộc nhất thờ phụng cường giả vi tôn, hồ tộc cũng không kém cỏi sư hoàng tộc, có này tuyệt thế kỳ mới xuất thế, chỉ sợ hội tranh một chuyến thế hệ này yêu hoàng vị. Rất nhiều người nghị luận nhau nhau, bị Ngân Rừng như vậy lôi đình thủ đoạn khiếp sợ, thực sự nhạc gặp yêu tộc như vậy biến đổi lớn. Đối với nhân tộc mà nói, yêu tộc nội loạn cái mới có lợi, không có chỗ xấu. Huống hồ, nếu là hồ tộc thượng vị, có như gậy một vị thân cận nhân tộc hồ tộc yêu hoàng, so sư hoàng tộc muốn tốt hơn nhiều. Một lát, thành trì một chỗ khác Ngân Lang tộc nơi trú quân, hồ chủ chiến xe đã là giết đến. So sánh với sư hoàng tộc nơi trú quân, Ngân Lang tộc nơi trú quân đóng ở Võ Tôn Cường giả chỉ vẹn vẹn có hai vị. Trong đó một vị hay là Võ Tôn sơ kỳ Ngân Lang tôn. Thì như thế nào có thể ngăn cản một người một hồ hợp thể, lạm dụng uy quyền? Rất nhanh, cả tòa Ngân Lang tộc nơi trú quân bị nhổ tận gốc. Hai đại Ngân Lang tộc Võ Tôn, hơn 10 tên Lang tộc Võ Thánh kể hết bị chém giết. Chỉ có thiên cảnh phía dưới Ngân Lang tộc võ giả giữ được tánh mạng. Bản hồ đại nhân gần đây không thích lạm sát kẻ vô tội. Đã Ngân Lang tộc là tử phạm, tự lưu lại các ngươi những này kẻ yếu mạng chó. Ngân dừng như vậy tuyên cáo, thanh âm tại thành trì chung quanh quẩn, thành trì ở bên trong, từng cái yêu tộc nơi trú quân đều là vẻ sợ hãi. Nghe thế dạng tuyên cáo, đều là thầm mắng không thôi. Hai đại yêu tộc nơi trú quân đều cho nó san bằng rồi. Cái này chủ còn có mặt mũi nói, không thích lạm sát kẻ vô tội. Bất quá, như vậy bác bỏ ai cũng không dám nói ra khỏi miệng. Ngược lại là từng cái yêu tộc nơi trú quân võ tôn đám bọn họ nhao nhao ra mặt. Tỏ vẻ toàn lực ủng hộ Ngân Dừng quyết nghị. Chúng ta yêu tộc muốn thời tiết thay đổi. Tất cả yêu tộc các cường giả đều tinh tường. Hồ tộc cái này chủ khí hậu đã thành. Chắc chắn sẽ không buông tha sư hoàng tộc. Ngân Lang tộc, từ lúc 10 năm trước, hồ tộc cái này chủ tự kinh tài tuyệt diễm. Ẩn có yêu tộc đệ nhất kỳ tài khí tượng. Đem sư hoàng tộc hoàng thất thiên tài ép tới không ngẩng đầu được lên. Lúc ấy thì có đồn đãi. Cái này chủ đưa thân võ tôn ngày đó. Yêu tộc tựu rất có thể biến thiên, trừ phi sư hoàng tộc xuất hiện một vị có thể tới sánh vai tuyệt thế kỳ tài. Chỉ có điều, tất cả đại yêu tộc đều cho rằng, ngày đó ít nhất là một cái giáp về sau. Đối với yêu tộc dài dằng dặc tánh mạng mà nói, cái này đã là thời gian rất ngắn. Nhưng mà, ngắn ngủn 10 năm, cái này chủ trở về quy rồi. Chấm dứt thay võ tôn đáng sợ thực lực, đánh gục hai đại tộc mấy vị võ tôn. Không hề nghi ngờ, đây là yêu tộc muốn biến thiên dấu hiệu. Hòa đàm, lập tức bắt đầu. Sư hoàng tộc, Ngân Lang tộc nơi trú quân y nguyên tại thiêu đốt. Ngân Rừng tự thông chi thành trì chung tất cả đại yêu tộc nơi trú quân. Yêu tộc, nhân tộc hòa đàm lập tức cử hành. Đối mặt bá đạo như vậy, cường thế đích nhân vật, tất cả đại yêu tộc đại biểu đều không có dị nghị. Lúc này đuổi tới trung ương lều vải, cùng nhân tộc tất cả đại thiên tông đại biểu đạt thành hiệp nghị. Hai đại tộc liên thủ, chung kích hắc diễm thế lực, trận này hòa đàm tiến hành phi thường thuận lợi, ngắn ngủn nửa canh giờ, tựu đã định hết thảy. Hòa đàm ở bên trong, hai phe tư thái phóng đến độ rất thấp, tại một loại cực kỳ hữu hảo trong không khí chấm dứt. Các hạ, nếu là tương lai có khó khăn, hoặc là hồ tộc cần ta tông trợ giúp, chi bằng mở miệng, kim không cốc sứ giả rất trực tiếp, truyền đạt nên tông thiện ý. Tuy nhiên cùng Ngân Rừng tố không nhận thức, nhưng là kim không cốc cùng Tần Mặc, cùng Dịch Minh Phong quan hệ rất thân cận. Đã Dịch Minh Phong một người đệ tử khác, tự nhiên không coi là người ngoài. Còn lại thiên tông sứ giả cũng nhao nhao biểu đạt thiện ý. Đạt được như vậy một vị yêu tộc kỳ tài tình hữu nghị, là tất cả đại thiên tông đều nhạc gặp sự tình. An gia, thánh kiếm thiên lâu các cường giả sắc mặt tác thì rất khó coi. Không chỉ có bởi vì sư hoàng tộc, Ngân Lang tộc nơi trú quân bị hủy, cũng bởi vì hồ tộc cái này chủ đúng là Dịch Minh Phong đệ tử. Nghĩ đến Tần Mặc hôm nay tại nhân tộc thanh thế, nếu là bất quá một vị yêu hoàng sư huynh đệ, tiểu tử kia về sau chẳng phải là muốn phiên thiên. Đối với nhân tộc chúng cường giả tâm tư, Ngân Rừng cũng không thèm để ý. Hòa đàm sau khi kết thúc, nó tự tuyên bố tiễn khách. Đối với cái này, nhân tộc chúng cường giả cũng không có bất mãn. Bọn hắn ở chỗ này sớm đợi đến mệt mỏi, ước gì sớm một chút ly khai. Chỉ có Tiêu Tuyết Thần bất đồng, nàng muốn cùng Ngân Dừng một mình nói chuyện. Dù sao, nàng cùng Vũ Tiên Sinh cũng là hiểu biết, cũng đều là vũ quán lão bản. Tần Mặc, Ngân Dừng đương nhiên không dám cùng nàng một mình tương kiến. Tiêu Tuyết Thần hôm nay tinh cực kiếm hồn có thành, hắn cảm giác hạng gì nhạy cảm, rất có thể tự khám phá này là thân hình chân diện mục. Trong đám người, Tiêu Tuyết Thần đôi mắt dễ thương chớp lên, nhìn xa xa cái kia thân ảnh, có chút gật đầu, cuối cùng không nói gì thêm. Theo đám người ly khai, nhà đầu kia sẽ không sớm có sở giác a? Ngân Dừng như vậy nói thầm. Tần Mặc không nói tiếng nào, hắn cũng có nhận thấy, Tiêu Tuyết Thần xác nhận đã nhận ra một điểm mánh khóe. Đừng có mày đầu vào nữa, Thỉ Hoạt tộc, Ngân Lang tộc bảo khố, nhanh lên chuyển không rời đi. Hồ Tam gia, Cao Ải tử thúc dục, bọn hắn đã sớm không thể chờ đợi được rồi, như không phải sợ bị phát hiện, đang cùng đàm thời điểm tự chạy ra ngoài. Ngân Lang tộc đều là nghèo kiết xác sao? Cái kia bảo khố cứ như vậy ít đồ. Theo Ngân Lang tộc nơi trú quân trong bảo khố đi ra, Tần Mặc đợi đều là hùng hùng hổ hổ, cực kỳ oán giận. Ngân sói trong bảo khố bảo vật, liền hồ tộc bảo khố 1% đều không có. Chỉ có một chút chế thức đồ phòng ngự, vũ khí tồn kho. Hừ, nói rõ Ngân Lang tộc bản thân có quỷ, căn bản không muốn qua tại biên cảnh chính thức tham chiến. Ngân Dừng cười lạnh, nói ra Ngân Lang tộc dụng tâm, nếu là thật sự chính tham chiến, há lại sẽ cái gửi một ít chế thức đồ phòng ngự. Vũ khí, ít nhất thiên cấp trận khí, thiên cấp sát khí là muốn gửi một ít. Không hề nghi ngờ, Ngân Lang tộc cao tầng cùng Hắc Diễm thế lực tầm đó đã sớm đã đạt thành nào đó hiệp nghị, hy vọng sư hoàng tộc bảo khố có chỗ thu hoạch a. Tần Mặc thầm nói, sư hoàng tộc nơi trú quân trong bảo khố, không hổ là yêu tộc hoàng tộc, thứ tốt thật không ít. Hồ Tam gia hai mắt tỏa ánh sáng, Tần Mặc, Ngân Dừng đều thật bất ngờ, bị cho rằng sư hoàng tộc bảo khố cùng Ngân Lang tộc đồng dạng. Không thể tưởng được trong đó tồn kho bảo vật lại so hồ tộc bảo khố còn nhiều hơn. Cho dù cầm, bản hồ đại nhân gần đây rất hùng hồn, còn lại sung cho đại hồ tộc tồn kho. Ngân Dừng rất là đại khí phất tay, của người phúc ta sự tình, nó làm vô cùng nhất thuận tay. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/kxoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.